nơi xa mơ hồ, bàn chân vẫn đi về mà em đâu biết con đường rồi đưa em đến phương nào, về nơi đâu. Nào ai hay tâm hồn ta mong chờ, đời đã khép môi cười đằng sau quá khứ xa vời mà em thao thức hy vọng. Nào ai hay chúng ta vẫn mãi mê theo những chiếc lá xanh buông mình cho gió dập vùi. Em yêu anh thiết tha vô cùng mà vẫn lìa nhau. Có thấy bóng tôi che nghiêng trên vầng trán em đang mơ. Về nơi đâu chân trời xa mơ hồ, bàn chân vẫn đi về mà em đâu biết con đường rồi đưa em đến phương nào, về nơi đâu. Xây bao mộng đẹp, sóng đã lấp đi lâu đài trên cát một thời. Sau bao nhiêu khát khao mong chờ là bóng chiều qua. Hãy mãi mãi luyến thương nhau cho dù tháng năm vội vã. Về nơi đâu chân trời xa mơ hồ, bàn chân vẫn đi về mà em đâu biết con đường rồi đưa em đến phương nào, về nơi đâu. Nào ai hay tâm hồn ta mong chờ, đời đã khép môi cười đằng sau quá khứ xa vời mà em thao thức hy vọng. Nào ai hay thank you.